Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, rời đảo. Rốt cuộc đã khiêu chiến. Don Diu cầm kiếm mà đứng. Đứng cao điểm, quan sát cái kia bị một phân thành hai cực lớn núi lửa gấu. 3 năm tu hành thành quả không có gì có thể đáng giá đắc chí. Nham tương càn quấy mà đến. Liên miên rừng cây sụp đổ bị biển lửa thôn phệ. Don Diu chỗ rừng cây chính là nham tương càn quấy phải qua đường. Hắn cũng không phải núi lửa gấu thích tại nham tương bên trong lăn lộn. Dưới chân rừng cây bị sóng nhiệt ăn mòn. Số vây thô đại thụ cũng khó có thể ngăn cản nham tương cực nóng chi khí. Không nên ở lâu. Don Diu thân thể trầm xuống. Dẫm cong đại thụ một đoạn thân cành. Hiu. Tiếp lấy bắn ngược lực lượng. Don Diu thân thể giống như một nhánh mũi tên bắn ra. Trên không trung lưu lại một đạo hắc ảnh qua trong giây lát biến mất tại mật lâm thâm sử. Nham tương xu thế từ lúc mới đầu gấp mà nhanh xông vào rừng cây. Nhận mảng lớn cổ mộc ngăn cản. Biến thành chậm mà ổn. Don Diu thân ảnh nhảy vọt tại cây trong rừng. Tốc độ không tính nhanh nhưng cũng sẽ không bị sau lưng nham tương đuổi tới. Cứ như vậy đi thẳng tới đảo hoang thú bờ nam. Sóng biển sợ đánh lấy đá ngầm thanh âm truyền vào trong tai. Don Diu biết khoảng cách biển cả đã không xa. U ám ảm đạm rừng nơi xa. Một đạo ít ỏi ánh sáng bỗng dưng đánh tới. Đến. Don Diu hai mắt tỏa sáng. Dưới chân trầm xuống bỗng nhiên phát lực. Thân thể bỗng nhiên nhảy chồm triệt để xông ra rậm rạp đen trầm rừng cây. Đảo hoang thú phía nam địa thế bằng phẳng. Càng có vịnh biển đất cát các vùng cung cấp thuyền lên đảo. Dẫm tại mềm mại hạt cát bên trên. Don Diu sau lưng lưu lại một chuỗi dấu chân. Cứ việc khoảng cách núi lửa càn quấy giải đất trung tâm có chút khoảng cách. Nhưng mảnh này bãi cát vẫn không phải khu vực an toàn. Bởi vì Don Diu một đường đi tới chú ý tới địa thế hiện lên chỗ trũng kéo dài. Chỉ sợ cái kia phiến biển lửa chính là từ nơi này lỗ hổng xông vào biển cả. Vốn nghĩ nhanh lên rời đi nói. Chấm ngoặc kép, Don Diu đang muốn hướng bờ biển tiến đến. Bỗng nhiên dưới chân bước chân chậm lại xuống tới. Hắn chậm rãi xoay người. Ngoẹo đầu nhìn về phía khác một bên rừng cây. Chỉ thấy một cái mang theo thùng rượu đại mập mạp đàn ông xấu xí xuất hiện tại chỗ kia. Là ngươi, Tề Áo Khắc Tư Cổ Lạp. Ngươi vậy mà không có chết. Lộc cộc lộc cộc, Cổ Lạp vĩnh viễn là một bộ say khướt dáng vẻ. Ực mạnh một ngụm liệt tửu về sau. Híp mắt nhìn về phía Don Diu. Có lẽ lão thiên không hy vọng ta chết đi. Cổ Lạp nhếch miệng cười một tiếng. Lộ ra một ngụm ố vàng răng. Nhìn như mắt say lờ đờ mông lung đáy mắt kỳ thực tinh mang liên tục. Ngươi là chuyên tại nơi này chờ ta. Don Diu lấy lại bình tĩnh. Trầm giọng hỏi. Xem như thế đi. Cổ Lạp ôm thùng rượu lại ực mạnh một ngụm. Sau đó đứng lên túy bộ phù phù đi ra rừng cây. Tròn vo thân thể giống như là một viên cực lớn viên thịt đồng dạng vượt trên bãi cát. Ở phía sau hắn đồng dạng lưu lại một chuỗi dấu chân thật sâu. Don Diu lúc này đã triệt để tỉnh táo lại. Ngoại trừ ban sơ nhìn thấy Cổ Lạp cái kia một cái chớp mắt hơi kinh ngạc bên ngoài. Trên thực tế cũng không có bao nhiêu cái khác cảm giác. Sau có nham tương quét sạch. Trước có ác nhân cản đường. Muốn chiến a, có ý tứ. Don Diu lật tay lại. Một thanh trường kiếm vào tay. Từ khi chính diện đón lấy Redfield một kiếm kia về sau. Don Diu lấy trước kia loại xảo quyệt tâm tính có biến hóa nghiêng trời lệch đất. 3 năm qua đi, gia hỏa này thực lực hẳn là mạnh hơn a. Mặc dù không biết Cổ Lạp như thế nào từ trong biển rộng chạy trốn. Nhưng Don Diu đã không thèm để ý loại kia chi tiết. Người so khi đó muốn trầm ổn được nhiều. Cổ Lạp đánh một cái nện bước phủ phiếm bước chân tới gần. Cao lớn vạm vỡ thân thể lung lay tựa như lúc nào cũng hội ngã xuống. Có thể theo Don Diu đến xem, viên kia cuồn cuộn thân thể vô luận từ cái kia phương hướng đều ngược lại không xuống. Gió biển gào thét mà qua, cuốn lên trên bờ cát nát Kazuha. Không khí trong sân theo hai người không ngừng đến gần mà biến thành càng phát kiềm chế. 20 bước, bạo phong đánh tới vang lên ong ong. Xa xa xa, 15 bước, Don Ryu nắm thật chặt trường kiếm trong tay. Cổ lạp thân thể tầng ngoài thì là toát ra một tầng óng ánh nước đọng. Toàn toàn quả thực năng lực giả. Vô luận là nước bọt vẫn là mồ hôi đều có thể biến thành kịch liệt tính ăn mòn cường toan chất lỏng. Tí tách, dịch axit rơi đập tại trên bờ cát. Lập tức phát ra một tiếng tư quái thanh. Tiếp lấy chính là một mảng lớn nồng đậm khói đen bốc lên. Trong lúc nhất thời, trong không khí tỏ khắp lấy một cỗ gay mũi vị chua. Sặc đến người chảy dòng nước mắt. Don Ryu dứt khoát trực tiếp nhắm hai mắt lại. Loại này khoảng cách mãnh liệt như vậy khí thế. Muốn cảm giác không thấy cũng không thể. Ông, Haki Kenbunsoku hóa thành trong lúc vô hình khí lãng khuếch tán ra đến. Hai màu đen trắng thế giới bên trong. Cái kia cỗ làm cho người buồn nôn hương vị vô cùng rõ ràng. 10 bước, hai người dưới chân bước chân biến thành dồn dập lên. Thân thể trầm xuống đè thấp trọng tâm bắt đầu bộc phát bắn vọt. Thùng rượu nổ lớn. Cổ lạp mang theo thùng rượu lớn 5 ngón tay hung hăng một chảo. Đầu ngón tay cào nát thùng gỗ đắm chìm vào đến trong rượu. Đầy đặn trên bàn tay mồ hôi dung nhập trong rượu. Toàn bộ thùng rượu lớn trong nháy mắt biến thành một cái tràn ngập tính axit ăn mòn chất lỏng bom. 5 bước, cổ lạp chợt quát một tiếng. Hai tay giơ cao lên trong tay thùng gỗ hung hăng hướng phía trước ném một cái. Cực lớn thùng gỗ xen lẫn gào thét chi thế bỗng nhiên đánh tới hướng Don Ryu. Bất quá loại công kích này cho dù là tại 3 năm trước đây cũng không có khả năng được trúng được. Don Ryu, loảng xoảng một tiếng. Thùng gỗ ứng thanh mà nát, cường toan tính ăn mòn chất lỏng đổ xuống mà ra, theo tấm ván gỗ vỡ vụn hướng phía 4 phương 8 hướng bắn tung tóe ra. Don Ryu sớm tại cổ lạp đưa tay thời điểm, liền mở ra trùng động nhỏ tiến hành không gian khiêu dược thuấn di rời đi. Công kích thất bại, cổ lạp trên mặt một chút vẻ mặt kinh ngạc đều không có. Chỉ là nhàn nhạt tạm biệt Don Ryu một chút. Tiếp xuống một chiêu này nhưng không có tốt như vậy né. Cổ lạp một cước dẫm nhập nước chua bên trong. Toàn toàn quả thực năng lực trình độ lớn nhất kích phát ra đến. Màn mưa phía dưới bờ biển bãi cát bày biện ra một mảnh ẩm ướt mềm trạng thái. Mà Don Ryu nơi ở sau lưng mấy bước tức là hiện ra sóng bạc biển cả. Chua dòng sông vực, lấy cổ lạp làm trung tâm. Dưới chân mảng lớn nước chua làm phụ. Xì xì xì. Bãi cát lập tức toát ra một trận khói đen, nồi cho hình dáng màu đen giống như bóng ma hướng phía 4 phương 8 hướng khuếch tán. Toàn bộ bãi cát cũng bắt đầu bị hòa tan, mặt đất như là bị một chương cực lớn tấm màn đen cuốn tới. Cái này đều có thể. Nhìn thấy một màn này, Don Ryu cả khuôn mặt đều tái rồi. Mặt đất đều bị dịch axit ăn mòn, hạt cát rát lên một tầng đốt cháy khét đen. Dùng đầu ngón chân nghĩ đều minh bạch nếu như đạp lên khẳng định sẽ cùng những hạt cát này đồng dạng. Nhìn thấy một màn này phản ứng đầu tiên chính là nhảy dựng lên. Don Ryu không ngoại lệ đồng dạng làm như vậy. Thân thể của hắn trầm xuống. Sau đó thả người vọt lên. Hướng phía sau trông về phía xa dự định kéo ra cùng cái kia phiến đốt cháy khét đống cát đen khoảng. Cách, cổ lạp thấy thế đáy mắt hiện lên một vòng lãnh mang. Khóe miệng hơi dương lên lộ ra một vòng nụ cười như ý. Người bình thường nhìn thấy chua dòng sông vực một màn đều sẽ lựa chọn nhảy lấy đà. Dưới tình huống bình thường là hướng phía sau nhảy muốn kéo mở khoảng cách. Một chiêu này ngoại trừ có thể trong nháy mắt thanh không địch nhân ở chung quanh bên ngoài. Mục đích cũng là vì bức người bay lên không. Người không phải chim, bay lên không về sau không chỗ mượn lực. Khó mà cải biến phương hướng. Ngay tại lúc này, cổ lạp hít sâu một hơi, trong miệng ngậm lấy một cỗ liệt tử, trải qua toan toan quả thực năng lực ra chỉ biến thành một ngụm axit đậm đặc. Hưu, thủy tiễn phá không mà đi, thẳng tắp bắn về phía không trung không cách nào cải biến vị trí Don Ryu. Ý nghĩ không sai, ngươi có phải hay không giống như quên đi của ta năng lực. Don Ryu lông mày nhíu lại. Nhìn xem càng phát ra tới gần tính axit thủy tiễn không có nửa điểm bối rối. Ông, màu đen vòng xoáy mở ra. Don Ryu lách mình chui vào trong đó. Hoảng sợ, cổ lạp hừ lạnh một tiếng. Một chiêu này thất bại cùng đánh trúng xác suất chia đôi phân. Chính vì vậy hắn có thể chuẩn bị càng cường lực hơn hậu chiêu. Quỷ bí khí tức tiếp cận. Cổ Lạp toàn thân thịt mỡ đi theo lắc một cái. Đáy mắt bộc lộ ra một vòng tinh quang. Liền biết ngươi biết tới. Chờ ngươi thật lâu rồi. Lớn con quay. Cổ Lạp chợt quát một tiếng. Hai cái nhỏ bé nhanh nhẹn chân cắm vào đất cát. Thịt mỡ nhục thân bỗng nhiên uốn éo. Tiếp theo điên cuồng xoay tròn. Trên thân thể mồ hôi hỗn tạp nước mưa. Tại xoay tròn cấp tốc ngoài xoáy tác phẩm tâm huyết dùng xuống. Toàn bộ phương vị không khác biệt không góc chết công kích. Phốc phốc phốc. Vô số nước chua nện ở Don Diêu trên thân. Trong nháy mắt đem hắn áo khoác ăn mòn không còn. Trần trụi ra đường vân rõ ràng cơ bắp. Phạm vi công kích đầy đủ. Đáng tiếc lực công kích quá yếu. Bất hủ chi lực thôi động tế bào cấp tốc phân liệt. Don Diêu thân thể vết thương cấp tốc khép lại. Nhàn nhạt hơi nước bốc lên qua trong giây lát biến mất màn mưa bên trong. Như mực màu đen hồ quang hiện lên. Don Diêu cùng Cổ Lạp thác thân mà qua. Người quá ỷ lại trái cây năng lực. Nhận kiếm. Xoay người. Don Diêu cũng không có bù một kiếm dự định. Mà che lấy cái bụng ngã xuống Cổ Lạp cũng không có tiếp tục chiến đấu ý tứ. Tại nơi này chờ Don Diêu rời đi đảo hoang thú. Là vì trả lại cho Redfield ân tình. Cái kia một đêm. Cổ Lạp là bị Redfield cứu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.